Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1218, Tô Viêm đạo ấn. Quần hùng đều đang run rẩy, loại này gốc gác đúng là nghịch thiên rồi. Tổ điện tiểu tổ chẳng khác nào triệu tập các đời vô địch tổ thiên. Tầm thường một cái vô địch thần vương, đã đầy đủ hiếm thấy. Cả thế gian khó gặp, nhưng là ngay ở hiện tại, tổ điện tiểu tổ kích hoạt rồi tổ thiên dấu ấn, bùng nổ ra hơn trăm trọng trong lịch sử huy hoàng dấu ấn bóng người. Tuy rằng bọn họ là hư huyễn, không chân thực, thế nhưng là tồn tại vô địch thần vương mạnh nhất gốc gác. Vẫn cất giữ ở tổ thiên dấu ấn ở trong, hiện nay triệt để kích hoạt. Dòng dã trên trăm vị vô địch thần vương đứng giữa trời. Thế nhân đã tuyệt vọng, này còn lấy cái gì đi cùng tổ điện tiểu tổ tranh đấu? Trên trăm vị vô địch thần vương ngang trời, khí thôn vũ trụ, bá tuyệt vô song, quang loại uy thế này, loại này thần năng bão táp, đã đè ép thế gian quần hùng, lu mờ ảm đạm, thời khắc này tổ điện tiểu tổ. Có rồi quét ngang toàn trường cái thế gốc gác. Hắn gầm nhẹ nói, Tô Viêm, ngươi hiện tại lấy cái gì cùng ta đấu? Ha ha ha ha, Tô Viêm lù lù không sợ. Toàn thể chiến khí ngập trời. Nổi giận nói, ngươi đã bại mất, đây là một sự thật. Ngươi tuy rằng còn có loại này gốc gác, thế nhưng dấu ấn này gốc gác, đến cùng thuộc về ai? Hiện tại có kết luận hơi sớm. Rất nhiều người mê man, Tô Viêm câu nói này đến cùng có ý gì? Thuộc về ai còn là một vấn đề? Kết quả này không phải rõ rõ ràng ràng. Chẳng lẽ hơn trăm đạo vô địch thần vương dấu ấn, còn có thể phản bội, thuộc về Tô Viêm không thành? Có chút người cảm thấy buồn cười. Tô Viêm đúng là điên, chẳng lẽ còn nghĩ cướp đi tổ thiên dấu ấn? Phải biết đây là tổ điện chí cao vô thượng truyền thừa ấn ký. Đại biểu một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên huy hoàng cùng truyền kỳ. Nếu như dấu ấn này bị cướp đoạt, thực sự là một cái bằng trời trò cười. Không thấy quan tài không nhỏ lễ. Tổ điện tiểu tổ song quyền nắm chặt, lồng ngực không ngừng chảy máu. Hắn gào thét nói, giết cho ta, đế chủng thuộc về riêng ta. Không thuộc về bất luận người nào. Ầm ầm, toàn bộ thế giới đều cuồng bạo. Hơn trăm đạo vô địch thần vương dấu vết lao xuống mà đến. Hình ảnh này thật muốn nghịch thiên. Nếu như một lần nữa tiền sử huy hoàng, hơn trăm đạo thần vương dấu ấn đều là các đời tổ thiên, dòng dã trên trăm vị tổ thiên cùng thời gian bạo phát, vòng trời đều ở trong run rẩy sụp ra. Một đạo tiếp một đạo khủng bố thần năng bão táp, bọn họ nếu là hợp làm một thể, quả thực có thể bóp nát toàn bộ đại vực, dương kích thiên hạ bất luận cái gì cường địch, ai có thể chống lại? Chư vương đều run rẩy, tóc gáy đều từng chiếc đếm ngược, căn bản không nghĩ tới sẽ liều đến một bước này, vô cùng thần vương lực lượng mênh mông, chật ních thương khung, bao trùm toàn bộ thế giới. Tuôn ra hướng về Tô Viêm, vĩ đại khó có thể tưởng tượng. Giết, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, ở chỗ này lệnh chư vương tuyệt vọng cách cục bên trong. Hắn bạo phát, vũ trụ quyền ngày càng ngạo nghễ, vung lên chớp mắt, rộng lớn đại vũ trụ, phảng phất cùng Tô Viêm hợp làm một thể. Hắn toàn thể phun trào ra lớn lao thần uy, vô cùng mênh mông. Mặc dù nói đối mặt hơn trăm vô địch thần vương đánh giết, Tô Viêm vẫn là có vẻ nhỏ yếu. Thế nhưng tinh thần của hắn đấu trí qua bá liệt. Toàn bộ bóng dáng như một viên hành tinh lớn cổ xưa đang thiêu đốt. Vũ trụ quyền, hắn hét giận dữ, vung đầu nắm đấm đánh giết về phía trước. Xuyên thủng thời không, đánh về phía hơn trăm đạo vô địch thần vương dấu ấn. Đây là đỉnh phong tạo cực đại chiến, cực hạn giao chiến, Tô Viêm một quyền tiếp một quyền, lấy thân là vũ trụ, rung động ra vô địch quyền ý, dương kích hơn trăm vô địch thần vương, dòng dã 9 quyền phóng thích. Đây là khủng bố hình ảnh. Hư không nổ tung, mặt trời lặn trăng hủy. Toàn bộ vũ trụ giống như hướng đi phá diệt. Thế gian tất cả vật chất đều bị xuyên thủng. Ầm ầm ầm, tuyệt thế va chạm, giống như lịch sử dòng lũ đang nổ vang. Cũng dường như Tô Viêm ở oanh kích trong lịch sử. Một vị tiếp một vị kinh tài tuyệt diễm vô địch thần vương. Đỉnh phong tạo cực chinh phạt, mãnh liệt va chạm, diễn sinh ra rời núi lấp biển gợn sóng, cuốn lên lục hợp bát phương. Phương xa rất nhiều người vây xem đều sợ hãi, bị sóng năng lượng văn chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Khó có thể tưởng tượng trận chiến này đến cùng khốc liệt đến mức nào. Nếu không có Tô Viêm nắm giữ vũ trụ quyền, trận chiến này căn bản không có bất luận cái gì chống lại hy vọng. Giết! Tô Viêm đang giống to, chiến đến điên cuồng, khẩn thiết thấy máu. Tô Viêm tình hình vô cùng thê thảm. Hắn dựa vào siêu cường phụt lên lượng, khôi phục tự thân hao tổn, lấy vũ trụ quyền giết ngang thiên hạ địch, nện gõ đầy trời vô địch thần vương. Mọi người nhào bắt được một loại ý niệm. Nhìn thấy Tô Ngoan Nhân ở trong tuyệt cảnh càng đánh càng hăng. Thời gian phảng phất trở về đến địa vực điện. Không có bất luận cái gì đường lui. Chỉ có tiến lên. Chỉ có giết mở một con đường sống. Gào. Cuối cùng Tô Viêm cả người đều cuồng bạo. Hống động tinh không. Trong trạng thái thể như vũ trụ. Bạo phát chí cường vũ trụ quyền. Đều mài nát một cái tiếp một cái vô địch thần vương dấu vết. Bị hắn đánh nổ ở tinh không ở trong. Đồng thời Tô Viêm cũng tao ngộ đòn nghiêm trọng. Có mạnh mẽ ấn quyết. Lực phá hoại 10 phần quyền ấn. Lớn lao lòng bàn tay. Không ngừng đánh ra ở trên thân thể của hắn. Đánh Tô Viêm thân xác gần như sắp muốn tan vỡ. Trong cơ thể xương cốt đều vỡ vụn rồi. Thế nhưng hắn có vẻ đặc biệt khiếp người. Đẫm máu mà cuồng. Chiến đến trời vỡ cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Giết! Hắn gầm nhẹ, nhuốm máu thân xác phát sáng. Hấp thu vũ trụ chi nguyên. Đồng thời hai tay xé rách hư không. Phun trào ra chí cường chiến lực. Đón đánh khắp nơi dương kích hắn các đường vô địch thần vương. Tình hình trận chiến khốc liệt. Người vây xem đều kích động trong lòng. Tô Ngoan Nhân lại vẫn có thể tái chiến. Thậm chí tiêu diệt mười mấy đạo vô địch thần vương dấu ấn. Không thể không nói cơ thể hắn quá bá đạo. Tao ngộ nhiều lần tan vỡ nguy cơ. Lại vẫn có thể gây dựng lại thể xác. Làm sao bây giờ? Đại ca không cho chúng ta đi qua tham chiến. Đại lực nắm đấm nắm chặt. Hô hấp trầm trọng. Con mắt đều đỏ. Gắt gao nhìn chòng chọc chém giết đẫm máu Tô Viêm. Giây phút này. Tô Viêm sẽ không hành động theo cảm tình. Rốt cuộc trận chiến này đã mất đi công bằng. Nghệ viên thấp giọng nói. Tô Viêm không cho chúng ta đi. Muốn một mình đối mặt tất cả những thứ này. Ta cảm thấy hắn đang mưu đồ cái gì. Các ngươi không muốn manh động. Để tránh khỏi hỏng rồi kế hoạch của hắn. Doãi Y Tư cũng cảm thấy có lý. Trước Tô Viêm nói. Loại này gốc gác thuộc về ai còn nói không chắc. Lẽ nào Tô Viêm thật là có nắm chặt được tổ thiên dấu ấn? Hiện tại tam đại thần vương khôi phục không ít, bất cứ lúc nào có thể xuất kích. Chỉ cần bọn họ ra tay tuyệt đối có thể để cho Tô Viêm áp lực lớn giảm. Trận chiến này sẽ không như vậy gian nan. Có thể Tô Viêm truyền âm đi qua để bọn họ không muốn nhúng tay. Điều này nói rõ Tô Viêm chắc chắn phá tan trận này đại nguy cơ. Vù, thời gian này, tổ điện tiểu tổ thương thế chuyển biến tốt không ít, luyện hóa không ít bí dược chữa trị thương thế. Nhìn thấy Tô Viêm còn đang liều mạng, nhưng là tổ điện tiểu tổ chưa từng tham dự vào. Trong mắt của hắn chớp mắt dừng hình ảnh ở đế chủng bên trên. Đế chủng là của ta. Bóng người của hắn xung kích đi tới, muốn cướp đi đế chủng. Năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi, mục đích của hắn là đế chủng. Chỉ cần có thể được hạt giống này, như vậy trong tương lai năm tháng, hắn có niềm tin rất lớn, bước vào lĩnh vực cấm kỵ, thậm chí tương lai leo lên đến một cái cảnh giới đáng sợ hơn độ cao. Đế chủng mới là trọng yếu nhất, chỉ muốn chiếm được nó, tất cả cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tổ điện tiểu tổ không biết chính là, đế chủng đã sắp trở thành phế chủng, nội hàm tạo hóa vật chất bị thần bí hạt giống đánh cắp một nửa. Tuy rằng còn tồn tại kinh thế công hiệu, thế nhưng uy năng đã sớm mất giá rất nhiều. Một cái không trọn vẹn đế chủng, cho dù là tổ điện tiểu tổ thành công được, cũng dành cho không được hắn quá to lớn trợ giúp. Hắn đi đoạt đế chủng rồi. Thời gian này, một ít quan tâm Tô Viêm vương giả ánh mắt di động. Nhìn thấy tổ điện tiểu tổ nhằm phía đế chủng, tùy ý hơi thở của hắn tại cường đại, ở đế chủng trước mặt vẫn là có vẻ rất nhỏ bé. Rất nhiều người dục già dục dịch, kém chút nhịn không được xông lên. Oanh, nhưng mà, một tiếng khủng bố nổ vang nổ tung, mọi người ngơ ngác. Nhìn thấy tổ điện tiểu tổ vị trí hư không sụp ra, tiếp đó bị ngập trời thi khí bao phủ lại rồi. Rất nhiều người trố mắt ngoác mồm. Tình huống thế nào? Tiểu thi tiên đang ra tay chặn tổ điện tiểu tổ. Không nên là tiểu thi tiên mượn cơ hội ra tay phế bỏ Tô Viêm sao? Chẳng ai nghĩ tới tiểu thi tiên như vậy quả đoán, trực tiếp bạo phát dương kích tổ điện tiểu tổ. Vô liêm sỉ, tổ điện tiểu tổ giận tím mặt, đối với thương thiên thể bọn họ đều không thèm để ý. Nhưng là không nghĩ tới tiểu thi tiên ở loại này bước ngoặt ra tay, vẫn nắm đấm màu đỏ ngòm đập về phía đầu của hắn. Hê hê, ngươi không phải nói ta bị knock out sao? Tiểu thi tiên tàn lãnh mở miệng, cho dù là ta không chiếm được đế chủng, như vậy chỉ cần ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ đến đế chủng. Tổ điện tiểu tổ, đây chính là ngươi miệng tiện hạ trang, ngươi tìm đường chết. Tổ điện tiểu tổ thét dài, trong thời gian ngắn liền bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, diễn hóa ra bất hủ ấn, đại ấn ngang trời, với thiên địa tề cao, tràn ngập lớn lao cực điểm khí lưu, từ trên trời giáng xuống, hướng về tiểu thi tiên đập tới. Ở bước ngoặt này, tiểu thi tiên nghịch chuyển chiến lực, màu máu ma khô bên trong, phun trào cổ xưa mà lại rộng lớn khí tức, phảng phất cổ xưa thi tiên hàng thế. Điều này làm cho vòng trời đều đỏ sẫm một mảnh, cũng có đáng sợ huyết quang khuấy động, tắt từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Thi tiên hàng thế, tiểu thi tiên phát ra một tiếng giống to, diễn hóa ra mạnh nhất bí thuật. Sau lưng hiện ra một cái to lớn ma khu, lạnh lùng vô tình, mà ở nhìn xuống muôn dân vạn vật, càng là khủng bố tuyệt luân. Giống như một đời ma chủ phục sinh, huyết quang mênh mông, theo tiểu thi tiên vung quyền, cùng lớn lao ấn quyết đánh vào nhau, bùng nổ ra ngập trời nổ vang. Mọi người cảm thấy kinh hãi, giữa bọn họ tranh đấu cũng cực kỳ cường hãn. Đầu tiên tổ điện tiểu tổ thương thế chưa từng khỏi hẳn, mà tiểu thi tiên nằm ở cường thịnh thời đại, hai đại cấm kỵ chi tử giao chiến, tiểu thi tiên không ngừng vung quyền chống lại bất hủ ấn, kéo dài ra kinh thiên động địa va chạm mạnh, rốt cuộc bọn họ đều là huyết thống siêu tuyệt nhân kiệt. Dùng hết khả năng phục sinh trạng thái, ngắn ngủi mười mấy lần giao chiến, hình ảnh cũng đặc biệt khốc liệt. Tổ điện tiểu tổ thương càng thêm thương, đồng thời tiểu thi tiên toàn bộ nắm đấm đều sắp bị đánh vỡ vụn. Oanh, tiểu thi tiên lại một lần nữa vung quyền, sau lưng thân ảnh khổng lồ tùy theo vung quyền, để vũ trụ một góc run rẩy. Đây là thuộc về hắn trạng thái mạnh nhất, không ngừng oanh kích tổ điện tiểu tổ. Bọn họ chiến đấu quá khốc liệt, giữa lẫn nhau đều thương tích khắp người. Thật giết tới điên cuồng, rốt cuộc đế chủng gần ngay trước mắt, mà Tô Ngoan Nhân bị tổ thiên dấu ấn chặn, như vậy chỉ cần bọn họ quyết định sinh tử, liền có thể được đế chủng. Có chút tổ điện cường giả lo lắng, tiểu thi tiên đột nhiên phản bội, nhằm vào có thương tích tổ thiên tiểu tổ, Nếu như ở như vậy tiếp tục giết, Hai Cường sợ là sẽ phải lưỡng bại câu thương, nói không chắc sẽ tiện nghi những người khác. Oanh, trong chớp mắt, trời long đất lở, toàn bộ vũ trụ đều rung động lên. Bên trong đất trời, có một tia khí tức ở phục sinh, cấp tốc cuồng bạo, có thể nói oanh kích đại vũ trụ cơn lốc, mãnh liệt ngập trời. Cái gì? Nhìn chằm chằm tiểu thi tiên cùng tổ điện tiểu tổ giao chiến một đám người. Khi ánh mắt nhìn thấy đầu nguồn phương hướng, da đầu đều nổ tung rồi. Bọn họ nhìn thấy một cái vĩ đại bóng dáng, dương kích đầy trời vô địch thần vương, đã lấy bá liệt thủ đoạn tiêu diệt đầy đủ hơn 10 vị. Đồng thời Tô Viêm cũng suy yếu đến cực hạn, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này, hắn lại một lần nữa thức tỉnh, mi tâm chiếu ra một đạo dấu ấn, phảng phất đại diện cho vũ trụ, trong phút chốc phóng thích, hóa thành khủng bố vô biên vòng xoáy, lập tức nuốt lấy còn lại vô địch thần vương dấu ấn. Kỳ thực, những dấu ấn này đều suy yếu không ít, rốt cuộc bị Tô Viêm vũ trụ quyền oanh kích hơn 100 lần. Gốc gác tổn thất lớn, hiện tại những thần vương này dấu ấn, làm hội tụ ở Tô Viêm mi tâm dấu ấn thời khắc. Dấu ấn này triệt để giác tỉnh, thần quang ngập trời, một viên dấu ấn tràn ngập cổ xưa mà lại mênh mông cái thế thần uy, nương theo lớn lao đến mức tận cùng chí tôn gợn sóng, liền như vậy tuôn trào ra như đế lâm thế, để toàn trường chư vương đều phải lạy tấm che bái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.